Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thi phần 1 chương 73 tiếp theo. Cúp điện thoại, nhà thiệu đem nội dung Hà Khai Phục nhắn gửi nói lại cho Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Trong mắt của hai người là ý tứ giống nhau. Tần chữ nếu không nhìn ra được chỗ đặc biệt của tấm phó tự kia, vậy thì không phải là tần chữ. Yến Phi muốn chính là hiệu quả như vậy. Tới oản tu tí, Tiêu Tiếu đột nhiên phun ra một câu. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vẻ mặt không rõ, Tiêu Tiếu mặt không chút thay đổi nói, người thua phải lái xe. Cái đệ, phản ứng lại, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì chăm miệng một lời. Tiêu Tiếu vươn nắm tay ra, Nhạc Thiệu thổi thổi nắm tay của mình, Tôn Kính Trì thì nghiêm túc hồ, oẳn tụ tì. Qua 4 lần, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỹ mãn tựa vào trên sofa. Hừ, Nhạc Thiệu vẻ mặt u ám. Tôn Kính Trì không ngại bỏ đá xuống giếng, nói, cậu là nhị ca, cậu vốn nên lái xe. Cái đệ, lớn nhỏ có thứ tự có biết hay không? Lão tứ, cậu lái xe đi. Tớ thắng là người đầu tiên thắng. Ở trên sự tình này, Tiêu Tiếu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đệ, hai người chờ đó cho tớ. Nhạc Thiệu vẫn nộ chỉ hai người. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thoải mái huýt sáo. Nhạc Thiệu vô cùng tức giận. Thời khắc mấu chốt thế này, vậy mà anh lại thua. 3 ván thắng 2. Tôn Kính Trì hò nhẹ 2 tiếng, ôm bả vai nhị ca, ghé vào lỗ tai của anh nói thầm. Về tới nhà, cha cậu là người đầu tiên, bọn tớ cũng không tranh với cậu. Nhạc Thiệu híp lại đôi mắt, Tiêu Tiếu cũng nhài qua đây. Khổ khổ, Tôn Kính Trì càng thêm hạ giọng. Tớ tối nay muốn thử xem có được hay không. Ánh mắt của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu trong nháy mắt liền sáng lên. Cùng với ánh mắt của sói không khác nhau là bao. Được, tớ lái xe. Nhạc Thiệu lập tức không còn giận dữ nữa. Tớ là người thứ hai, Tiêu Tiếu da mặt dày nói. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu lập tức mắng. Lớn nhỏ có thứ tự, biết không à? Không biết. Câu trả lời của Tiêu Tiếu đổi lại chính là bị Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đè lên trên sofa đánh cho một trận. Nếu Yến Phi có mặt ở đây, nhất định sẽ thật vui mừng nói. Ba em trai nhỏ của mình tình cảm thật tốt. Nghe đón những vị khách quý, xin các vị chú ý, chuyến bay XX9878 đi từ chữ điền tới sân bay đã hạ cánh vào lúc 20:32. Khi loa phát thanh vang lên, di động của Nhạc Thiệu cũng đồng thời vang lên. Người phụ trách của sân bay nói cho anh biết Yến Phi sẽ đi ra từ cửa VIP. Nhạc Thiệu vừa tiếp điện thoại, ba người cũng lập tức hướng về phía cửa VIP chạy như điên. Khi máy bay hạ xuống, tiếng va chạm truyền tới. Yến Phi chậm rãi chờ tới khi máy bay ngừng hẳn, lại mở di động ra. Vừa khởi động máy lên một cái, di động của hắn lập tức kêu vang. Hắn mỉm cười, ấn nút nhận, nói thẳng. Tới rồi, mấy đứa đang ở đâu? Bọn em đã ở cửa để chờ anh, xe trực tiếp đón anh luôn. Được, để anh đi lấy hàng xong đã, lát nữa lại gặp. Vâng. Vậy là rốt cuộc đã tới rồi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lo lắng, bồn chồn nhìn về phía cổng lối VIP. Yến Phi ngồi chính là ở khoang hạng nhất, có được sự phục vụ đặc biệt. Hành lý cũng là một mình được chuyển ra. Yến Phi là người đầu tiên đi xuống sau khi máy bay hạ cánh. Xe buýt nhỏ cũng chờ sẵn ở đó. Vài phút sau, hành lý của hắn cũng được nhấc lên trên xe. Ba người kia lo lắng. Mà bên này Yến Phi cũng có chút kích động vì sắp được gặp mấy người bọn họ. Đời trước hắn thường xuyên đi công tác, thời điểm quay trở lại đế đô, đại bộ phận đều là ba người này tới đón hắn. Khi đó hắn cũng không kích động như bây giờ. Hiện tại cũng không biết là do thay đổi thân phận hay là bởi vì thay đổi mối quan hệ với bọn họ. Tim của Yến Phi đập rất nhanh. Cả quá trình ngồi trên xe buýt hướng đại sảnh đi máy bay đi tới, càng lúc tim đập càng nhanh hơn. Xe buýt dừng lại trước cửa tự động. Lập tức có nhân viên công tác tới đón hắn đi lên. Xin hỏi, ngài là Yến tiên sinh phải không? Đúng thế. Người nọ vừa nghe thấy thế, lập tức giúp Yến Phi cầm hành lý, rồi đem Yến Phi đi tới một con đường khác để rời đi. Yến Phi bảo trì trầm mặc đi theo sát nhân viên. Cước bộ càng lúc càng nhanh hơn. Lên thang cuốn, Yến Phi thấy được ba người, hắn cười thật sâu, phất tay ra hiệu. Phi, ba người chạy nhanh tới. Giờ khắc này, Yến Phi phát hiện ra, kỳ thực hắn cũng rất nhớ bọn họ, rất nhớ. Bước ra khỏi thang cuốn, Yến Phi liền ôm chặt lấy Nhạc Thiệu. Anh đã trở về, em nhớ anh muốn chết. Tôn Kính Trì kéo Yến Phi ra khỏi ôm ấp của Nhạc Thiệu, ôm lấy hắn. Cuối cùng anh đã trở về rồi. Anh cũng chỉ đi có vài ngày thôi à. Yến Phi vỗ vỗ sau lưng của Tôn Kính Trì, vừa mới vỗ được hai cái, hắn lại một lần nữa bị kéo ra. Anh nếu không trở về, em sẽ đi bắt anh. Tiêu Tiểu rất không rụt rè, ở trên mặt của Yến Phi hôn một cái. Chỗ này là nơi công cộng, tuy rằng cổng VIP không có nhiều nhân viên công tác chen lắm, nhưng mà vẫn có người nhìn thấy à. Yến Phi từ trong lồng ngực của Tiêu Tiểu dãy dụ đi ra, nói, về nhà rồi lại hôn. Nhạc Thiệu từ trong tay của vị nhân viên công tác đang bị dọa tới choáng váng kia đi lấy hành lý. Một tay nắm chặt tay của Yến Phi. Được, về nhà thôi. Vừa lên xe, Nhạc Thiệu còn chưa khởi động xe, Tuân Kính Trì liền đem Yến Phi ôm chặt vào trong lồng ngực, sau đó hôn lên môi của hắn. Rõ ràng là hương vị của nước súc miệng. Thân thể của Yến Phi theo bản năng căng lên, sau đó rất nhanh lại là thả lỏng ra. Tam ca, cậu Phạm Quy, tớ mới là người đầu tiên. Tiêu Tiểu là người thắng đầu tiên, trong lúc chơi oản tù tì mặc kệ, muốn kéo Yến Phi lại bị một tay của Tôn Kính Trì ngăn cản. Lớn nhỏ có thứ tự. Bớt thì giờ ném trả lời cho Tiêu Tiểu một câu, Tôn Kính Trì ngay lập tức lại khẩn cấp mút lấy môi của Yến Phi, hấp thu hương vị ngọt ngào tới từ đôi môi của hắn, thật sự nhớ chết y mà. Cái đệt hai người các cậu. Nhạc Thiệu lái xe ở trong gương chiếu hậu, nhìn thấy được cảnh tượng kia, vô cùng oán niệm. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đều không ai ngồi ở ghế phó lái, còn để Yến Phi ngồi ở giữa cả hai, chính là vì cái gì? Đương nhiên là vì để làm những hành động như hiện tại. Môi của Yến Phi bị phần chân râu của Tôn Kính Trì ma sát tới nóng lên, thời điểm hắn sắp thiếu dưỡng khí, liền dùng lực đẩy Tôn Kính Trì ra, thở hổn hển. Em muốn làm anh ngạt chết ư? Mới thở hổn hển được hai ngụm, miệng của hắn lại bị người ngậm lấy. Chính là Tiêu Tiểu đã bỏ qua cơ hội trước tiên. Miệng của Tiêu Tiểu cũng có hương vị nước súc miệng. Từ sau khi có thể cùng Yến Phi hôn môi thân mật, bọn họ chỉ kém đem nước súc miệng mà uống xuống. Thân thể của Yến Phi mềm nhũn, dường như có một sợi dây vô hình đem hắn và Tiêu Tiểu đang hôn môi cuốn chặt lại cùng nhau. Từng đợt tê dại bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Tiêu Tiểu hôn môi lúc thì vội vàng, lúc thì gấp gáp, lại khi lại nhẹ nhàng chậm chạp, khiến cho Yến Phi kìm lòng không nổi, vươn một tay lên sờ vào mặt của Tiêu Tiểu, xoa nhẹ. Quyền lợi hôn môi bị cướp đi, Tôn Kính Trì cũng không hề nhàn rỗi. Y đem áo sơ mi trong quần của Yến Phi kéo ra, bàn tay tiến vào trong quần áo của Yến Phi, sờ lên trên ngực của hắn. À... Thân thể của Yến Phi căng lên, một phen đẩy Tiêu Tiểu ra, hô to. Dừng, hai vị này không phải là muốn làm ngay trên xe đấy chứ. Tôn Kính Trì khẽ cắn lên cổ của hắn, nỉ non. Em chỉ sờ sờ mà thôi, chỉ sờ sờ mà thôi. Yến Phi đè lại bàn tay đang quấy rối tại trước ngực của hắn của Tôn Kính Trì. Đây là trên xe, về nhà rồi nói sau. Em chờ không kịp nữa. Tôn Kính Trì lại đạt đi quyền khống chế môi của Yến Phi. Đầu lưỡi cường thế xâm nhập, Tiêu Tiểu ở trên cổ của Yến Phi mút ra một dấu hôn rất lớn màu tím, tay cũng với vào trong áo của Yến Phi. Yến Phi đột nhiên có loại cảm giác bản thân bị lọt vào trong ổ sói, đêm nay sẽ không nguy hiểm đi. Chương 74. Xe đi hơn một giờ đồng hồ mới về tới Đông Hồ. Trong hơn một giờ này, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu liền dính ở trên người của Yến Phi. Hết hôn lại sợ. Bên trong xe phiêu đãng hương vị hóc môn nồng đậm. Yến Phi bị hai người này làm cho tình dục tăng vọt. Bên trong xe lại nhỏ hẹp, hắn không có nơi để chạy thoát. Thật vất vả về được tới nhà, Yến Phi xuống xe xong liền vọt vào bên trong, giống như phía sau có ác lang truy đuổi. Bất quá đúng thật là như vậy. Tới nhà rồi, ba người cũng không có tiếp tục đuổi theo Yến Phi, bởi vì Yến Phi đã vọt tới trên tầng để tắm rửa. Ha ha, đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân này. Tại trong phòng bếp có canh gà, còn có cháo, đều là ở trước khi ra sân bay, ba người đã chuẩn bị sẵn. Vẫn có giữ được nóng để tại trong nồi. Ăn cơm ở trên máy bay, căn bản là không đủ no bụng. Yến Phi mệt mỏi cả một ngày trời, Về tới nhà dù sao cũng nên ăn một chút gì đó. Yến Phi đi tắm rửa, ba người cũng không nhàn rỗi, tắm rửa ở tầng dưới. Chẳng qua, động cơ tắm rửa của ba người tuyệt đối không hề thuần khiết. Dưới vòi tắm hoa sen, Yến Phi hưởng thụ sự thoải mái khi ở trong nhà, một bên lại thực rối rắm. Hắn làm sao lại cứ nghĩ tới rằng tối nay sẽ không chạy thoát nổi. Vừa mới kỳ nghĩ đến như vậy, hắn liền đối với cái tên phản đồ Tiêu Bách Chu này ngày đó hận tới nghiến răng. Nếu không phải vì tên phản đồ kia, hắn hiện tại cũng đâu cần phải rối rắm như thế. Vốn hắn hẳn là phải cùng ba người kia từ từ tiến triển, ít nhất cũng phải qua 3 năm tháng hoặc là nửa năm mới đi đến quan hệ cuối cùng. Chính là bởi vì Tiêu Bách Chu phản đồ kia khiến cho hắn biến thành người không được hào phóng. Người ta cùng Nhạc Lăng quen biết mới 2 tháng đã lên giường cùng nhau, ngay cả Tiểu Dương cũng nói hắn thua kém. Hắn từ trước tới nay là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nào bị người ta bảo rằng thua kém cơ chứ. Yến Phi lắc lắc đầu, đêm nay có nên hay không chấp nhận hay là cứ tiếp tục kiên trì, thật sự rối rắm à. Cốc cốc cốc. Phi, trong phòng bếp có canh gà và cháo đều đã nấu sẵn rồi, anh có muốn ăn thêm lương khô hay không? Có bánh bao, bánh mì cùng nhân đậu xanh, anh có muốn ăn thì để em đun nóng lại cho anh. Là Tôn Kính Trì. Thân thể của Yến Phi đột nhiên khô nóng hơn vài phần, tuy rằng bụng có chút đói nhưng mà hắn cắn cắn môi vẫn nói, uống canh gà thôi, anh ở trên máy bay đã ăn qua rồi. À chị, em gọi cho lão Hắc cùng với Hứa Cấp Xuyên bọn họ một cuộc điện thoại đi, bảo là anh đã về tới nơi rồi. Em gọi rồi. À, còn có nhà của anh nữa, giúp anh gọi điện thoại. Được, thông hành lý của anh để bọn em giúp anh thu thập nhé. Được, vậy anh chậm rãi tắm rửa, em xuống tầng trước. Tôn Cẩn Trì đi rồi, Yến Phi thở ra một hơi, hai chân có chút nhũn ra, ngồi chồm hổm xuống dưới. Đời trước, thời điểm quyết định tự sát, hắn cũng chưa từng do dự cùng rối rắm tới như vậy. Ở sau khi hắn tiếp nhận nụ hôn của ba người rồi, hoặc là nên nói, ở sau khi hắn biết được tình cảm của ba người đối với mình, còn quyết định cùng ba người cả cuộc đời này sẽ dây dưa lẫn nhau, hắn liền hiểu rõ bản thân trốn không qua được cửa này. Chỉ là thực sự không nghĩ tới lại nhanh đến như vậy. Dùng sức cắn môi, Yến Phi vươn tay thăm dò về phía hai chân của mình, rồi nhích về phía sau một chút, dòng nước cọ rửa trên thân thể. Hắn hít sâu vài hơi, càng cố gắng vươn tay về phía sau. À, không được. Đệt, hắn là nam nhân. Nam nhân à, căn bản là không có cái thứ bộ phận kia. Trung ca, anh không biết mấy người anh trai bọn họ 5 năm này làm sao trải qua được đâu. Anh của em ôm lấy thi thể của anh, muốn khóc cũng khóc không được. Nhạc ca muốn lấy súng tự hại bản thân. Nếu không phải có hắc ca nhanh tay, nhạc ca sẽ không còn nữa. Cánh tay cùng trên đùi của bọn họ đều là vết sẹo do dao cắt lên à. Đó là do bọn họ tự mình xuống tay. Bọn họ chính là từng dao một khắc xuống mà trải qua 5 năm này à. Anh, em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh, đừng bỏ lại em mà. Bên tai lại một lần nữa vang lên những lời nói khiến cho tâm tình của hắn bị ảnh hưởng. Đời trước, ba người kia vây quanh bên cạnh hắn, gọi hắn là anh trai. Đời này, ba người kia bởi vì hắn mà tự ngược, tự hại tới chính mình. Người có đôi khi có rất nhiều chuyện mà bản thân không nhớ rõ, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ ràng được hình ảnh mình lần đầu tiên ông lấy Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu. Thiệu Thiệu cùng đám trẻ ở trong đại viện chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm. Trong lúc chạy trốn, liền đụng vào người của hắn. Thiệu Thiệu tiểu tử kia đối với ai cũng là bá vương, nhưng lại mềm mềm đối với hắn nói, thực xin lỗi. Hắn ôm lấy Thiệu Thiệu, lau đi vết bẩn trên mặt của Thiệu Thiệu, rồi lại bị Thiệu Thiệu kéo tới làm một vị cảnh sát để đi bắt trộm. A Trì cũng muốn làm cảnh sát, nhưng mà Thiệu Thiệu không cho. A Trì cùng Thiệu Thiệu liền đánh nhau. Hắn tắt hai đứa nhỏ ra, giúp A Trì lau nước mắt, lại để cho A Trì làm cảnh sát, còn bản thân nhận làm kẻ trộm. Hắn cầm theo súng đồ chơi, cố hết sức sắm vai thủ lĩnh của đám trộm. Trên mặt của Thiệu Thiệu cùng A Trì đều là sung sướng thuộc về trẻ nhỏ. Khi đó, Tiểu Tiểu không khóc không cười, an vị tại trong sân nhà mình, nhìn bọn họ chơi đùa. Bộ mặt của Tiểu Tiểu bẩm sinh đã có thiếu hụt, mấy đứa nhỏ trong đại viện hoặc là chê cười cậu, hoặc là không muốn cùng cậu chơi đùa, hoặc là đem cậu trở thành thứ gì đó mới mẻ để nhìn chằm chằm. Có vài lần chạy qua cửa nhà Tiểu Tiểu, nhìn thấy cậu cô đơn ngồi ở một chỗ kia. Có lần lại một lần, hắn nhịn không được, ngồi xổm xuống trước mặt của Tiểu Tiểu, nhẹ giọng hỏi, có muốn chơi cùng bọn anh hay không? Mặt của Tiểu Tiểu không chút thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Thiệu Thiệu cùng A Trì đi tới bên người của hắn, tò mò nhìn Tiểu Tiểu. Hắn ôm lấy Tiểu Tiểu, ở trên mặt của Tiểu Tiểu hôn một cái, nói, sau này em hãy chơi cùng với mấy đứa bọn anh đi. Hắn so với bọn họ lớn hơn 4 tuổi, lại thích cả ngày cùng với mấy đứa nhỏ chung một chỗ. Cha của hắn cũng bởi vì vậy mà không ít lần giáo huấn hắn. Chỉ là nhìn thấy Thiệu Thiệu, nhìn thấy A Trì, nhìn thấy Tiểu Tiểu sau khi được hắn ôm vào trong lòng, hắn sẽ không muốn cùng bọn họ phân ra giới hạn tuổi tác. Nghĩ muốn cùng bọn họ chơi đùa diều hâu bắt gà con, chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm. Anh, em muốn cùng Tôn Kính Trì và Tiểu Tiểu kết bái trở thành anh em. Tốt à, vậy anh trở thành lão đại của bọn em là đại ca, em sẽ là nhị ca, Kính Trì là tam ca, còn Tiểu Tiểu là lão tứ. Được, vậy sau này anh không thể thu thập thêm những người khác làm anh em, chỉ có thể có 3 bọn em mà thôi. Ha ha, được, nhưng mà các em đã nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn nhận anh trở thành đại ca sao? Nghĩ kỹ rồi. Vậy sau này, mấy đứa các em mà phạm lỗi, anh sẽ thẳng tay đánh các em đấy. Cho anh đánh đó. 3 đứa nhỏ 4 tuổi, ở trước mặt của hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết, muốn nhận hắn làm đại ca. Muốn cùng nhau kết bái, trở thành anh em. Anh, ngày mai đi du hồ mùa thu, em không đi đâu. Vì sao? Ngày mai em cùng anh đi tới bệnh viện. Không cần, mẹ của anh sẽ đưa anh đi. Thiệu Thiệu cùng Tiểu Tiểu không phải đều sẽ đi sao? Các em cùng nhau đi đi. Em và mấy cậu ấy nói rồi, em không đi, mấy cậu ấy cũng không đi. Bọn em cùng anh đi tới bệnh viện, liền quyết định như vậy đi. À chị... Trong trí nhớ, mặc kệ mình phải muốn làm gì, đều có bóng dáng của 3 người kia. Có lẽ, ngay cả 3 người cũng không phân biệt rõ được tình cảm đối với hắn, rốt cuộc là tình thân nhiều hơn hay là tình yêu nhiều hơn. Hoặc là, hắn căn bản đã trở thành một phần trong sinh mệnh của 3 người. Cho nên, sau khi hắn chết đi, bọn họ mới phát hiện ra tình cảm đối với hắn. Cho nên, bọn họ mới thống khổ tới như vậy. Ngón trỏ sáp nhập vào địa phương vốn không nên tiến vào kia. Yến Phi hít một hơi, đau, đầu ngón tay dừng lại ở trước lối vào. Yến Phi sau khi đau đớn giảm bớt mới chậm rãi xâm nhập vào phía trong. Dòng nước thuận theo ngón tay của hắn tiến vào trong địa phương mềm mại kia. Yến Phi lại chậm rãi rút tay ra, tẩy rửa. Hoàn hảo, đau thì có đau, nhưng không đau tới mức như hắn tưởng. Cũng không đau tới mức giống như ở trên mạng hình dung là chửi má nó. Trước khi tắm rửa, Yến Phi còn đặc biệt tẩy rửa qua một hồi. Cái chỗ dùng để đi vệ sinh kia, hắn không thể chấp nhận có thứ gì đó loạn thất bất tao tiến vào trong cơ thể của mình. Xem nhẹ động tác không được tự nhiên của mình, ngón tay của Yến Phi thuận theo dòng nước, tiếp tục hướng phía sâu bên trong mà tiến tới. Tẩy trừ qua loa bà hai bà cái, có một thứ dính dính ướt ướt từ bên trong chảy ra. Trong cơ thể của Yến Phi nảy lên một cảm giác kỳ quái. Nhờ vào niêm dịch kia, động tác tẩy rửa càng thêm thuận lợi. Trừ bỏ một chút khó chịu lúc ban đầu ra, Yến Phi sau đó một tia cảm giác đau đớn cũng không có. Điều này làm cho hắn thoải mái hơn không ít. Nếu rất đau, chuyện kia hắn nhất định phải từ bỏ. Khô nóng không xa lạ bởi vì động tác tẩy rửa của hắn đánh úp tới, đem Yến Phi dọa sợ. Không thể nào, thân thể của hắn như thế nào lại mẫn cảm như vậy? Đóng lại vòi hoa sen, hắn rút ngón tay ra. Trên đầu ngón tay sạch sẽ vô cùng, không có thứ gì đó bẩn thỉu khiến cho hắn ghê tởm. Yến Phi đem cơ thể của mình tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, vô cùng vừa lòng. Đem nước từ ấm chuyển qua hơi lạnh một chút, Yến Phi lại mở ra vòi sen, tiếp tục vệ sinh. Cố gắng bỏ qua phản ứng khó hiểu của cơ thể, hắn vô cùng nghiêm túc tẩy trừ bên trong. Cho dù có nước ấm không ngừng sối xuống cơ thể, hắn vẫn cảm giác được ở trên da thịt của mình toát ra một tầng mồ hôi. Niêm dịch càng ngày càng nhiều. Yến Phi cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại, tận lực đem đầu ngón tay xâm nhập vào bên trong, như vậy có thể tẩy trừ càng sâu. Còn muốn xúc ruột gì đó, đi tìm chết đi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Qua hơn 10 phút sau, Yến Phi mới thở dốc đem ngón tay rút ra. Thân thể đều hồng lên, ngay cả phía trước cũng có phản ứng. Yến Phi song song vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy buồn bực. Cái thân thể này cũng không quá mức mẫn cảm đi. Dùng xà phòng rửa qua tay vài lần, tỉ mỉ chà sát đầu nhũ. Trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài đều cảm đảm bảo đã được tẩy rửa. Yến Phi lúc này mới chịu tắt vòi sen, cầm lấy khăn lớn lau sạch thân thể. Ở trong phòng khách, Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu không yên lòng xem tivi. Yến Phi đã tắm hơn 1 giờ đồng hồ rồi mà còn chưa đi xuống. Bọn họ không nghi ngờ gì. Đối với Yến Phi mà nói, tắm hơn 1 giờ là chuyện rất bình thường. Trên tầng truyền tới tiếng bước chân, ba người động tác nhất trí ngẩng đầu lên, trăm miệng hô một lời. Phi, tắm xong rồi à? Ừ, mấy người các em tắm chưa? Tắm rồi. Không biết vì cái gì, thời điểm ba người trả lời đều cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc. Tiêu Tiểu đứng lên. Anh muốn ăn canh gà trước hay ăn cháo trước? Uống canh gà đi. Tiêu Tiểu lập tức đi tới phòng bếp, múc cho Yến Phi một bát canh gà. Yến Phi làm bộ trấn tĩnh đi tới trước sofa, ngồi xuống. Hắn đã nghĩ ra một phương pháp rất tốt. Nếu ba người này không yêu cầu, hắn coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu nhào qua đây. Hai người ngồi ở hai bên sườn của Yến Phi. Tôn Kính Trì giúp Yến Phi xoa xoa bả vai, ghé vào bên lỗ tai của hắn, trầm thấp hỏi, mệt mỏi đi. Yến Phi khẽ cười cười, ánh mắt híp lại, miễn cưỡng nói, mệt, ngồi ô tô rồi lại ngồi máy bay, kế tiếp vẫn lại là ngồi ô tô. Từ sau khi nằm viện, anh cũng chưa có rèn luyện qua thân thể, rõ ràng cảm giác thể lực giảm sút. Tôn Kính Trì nói, trọng bền nói anh là thiếu máu, thể hư, phải điều dưỡng. Chuyện này cùng với việc anh không rèn luyện thân thể không có liên quan gì. Bọn em hiện tại mỗi ngày đều nghiên cứu qua sách dạy nấu ăn để làm đồ ngon và dinh dưỡng cho anh. Anh, canh gà tới rồi. Tiêu Tiểu bưng bát từ trong phòng bếp đi ra. Yến Phi đẩy ra tay của Tôn Kính Trì, từ trong tay của Tiêu Tiểu tiếp nhận bát canh. Trong bát có một chiếc đùi gà, còn có hương vị của dược liệu. Tiêu Tiểu nói, đây là dược thiện, thả nhân sâm vào bên trong sẽ bổ khí. Các em có uống không? Yến Phi khi nói chuyện đã uống xuống một ngụm, rồi dựng thẳng ngón tay cái lên. Hương vị thật không sai. Bọn em uống qua rồi. Mấy ngày nay ba đứa bọn em đều nghiên cứu thứ này. Nhạc Thiệu lập tức tranh công. Yến Phi múc một thìa đút cho Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu vui vẻ rạo rực uống xuống. Yến Phi trùng phòng đối với người khác sẽ vô cùng khít phít, nhưng mà đối với bọn họ sẽ luôn có ngoại lệ. Đút cho Nhạc Thiệu rồi, tự nhiên không thể bỏ sót Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu. Buổi tối không muốn ăn nhiều thịt, lại thêm bát nữa đi. Yến Phi nhẫn xuống dục vọng muốn ăn thịt, vạn nhất đêm nay bị cái kia thì phải làm sao? Nếu không bị ăn vậy thì tới ngày mai hắn ăn sau cũng được. Tiêu Tiểu không có nghi ngờ gì, lại giúp Yến Phi múc thêm một bát canh nữa, lúc này không bỏ thêm thịt vào. Sau khi uống xong ba bát canh, Yến Phi no rồi, lau lau miệng, hắn đứng dậy nói, anh chuẩn bị đi ngủ đây, ngủ ngon. Rồi mới không liếc mắt nhìn ba người thêm một cái nào, hắn rời đi trước, để lại ba người có chút không hiểu gì cả. Phi, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Kính Trì nhíu mày, cảm giác sau khi hắn tắm rửa xong, liền một mực tránh né bọn họ. Anh ấy đang khẩn trương, Tiêu Tiểu nói. Khẩn trương cái gì? Nhạc Thiệu vừa mở miệng hỏi, liền bạn biết bản thân hỏi ngu. Hắn sẽ không phải là anh ấy nhận ra đêm nay chúng ta chuẩn bị làm cái gì cơ kia chứ? Thật có thể. Tôn Kính Trì có chút nghiêm túc. Chúng ta có phải hay không nên chậm lại. Anh ấy có thể tiếp nhận nụ hôn của chúng ta đã không dễ dàng gì. Y vừa nói như thế, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiểu có vài phần uể oải cùng mất mát. Bọn họ đã đợi lâu lắm rồi, mỗi một ngày đối với bọn họ mà nói thì đều là dài vò. Chỉ là Tôn Kính Trì nói rất đúng, với bọn họ mà nói là 5 năm thống khổ, nhưng với người nọ mà nói cũng chỉ là nhắm mắt mở mắt. Người nọ luôn đem bọn họ là em trai, muốn có thể hoàn toàn tiếp nhận bọn họ cần thời gian. Trong phòng ngủ, Yến Phi đánh răng xong liền nằm trên giường, bồn chồn nhìn ra cửa. Hắn nghĩ tới ba người kia sẽ làm, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy gì. Chẳng lẽ là do hắn đoán sai rồi sao? Ba tiểu tử kia đêm nay cũng không có ý định chuẩn bị đem hắn làm gì đó. Yến Phi túm lấy chăn, trong lòng không biết là thoải mái hay không thoải mái, chính là cứ nghĩ tới bọn họ phải làm cái gì gì đó kia, tóm lại càng thêm rối rắm. Kỳ quái, thời điểm ở trên xe bọn họ gấp như vậy còn khiến cho hắn tưởng rằng... Yến Phi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Bọn họ không tính toán muốn xuống vai với hắn, đây không phải là hợp với ý của hắn sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân mình còn đặc biệt rửa sạch chỗ kia, hắn không nói rõ được phiền toái ở trong lòng. Cửa mở ra, Yến Phi đang rối rắm trong cụm phiền lòng nháy mắt toàn bộ đều biến mất, biến thành khẩn trương, còn có một chút chờ mong. Có làm không hay không làm? Khụ khụ khụ. Nhạc Thiệu mở cửa bước vào, thấy đèn ngủ trong phòng vẫn mở, tiếp tới liền thấy người đang ngồi ở đầu giường dương mắt nhìn mình. Anh khẩn người, anh ngẩn người. Phi, anh không ngủ à? Yến Phi thốt ra một câu. Chờ các em. Đệt, hắn vừa nói cái gì à? Yến Phi túm lấy chăn, đỏ mặt hồng tai trở mình một cái, làm bộ bản thân vừa rồi cái gì cũng chưa hề nói. Ánh mắt của Nhạc Thiệu nháy mắt mở to, còn hai người trực tiếp đẩy anh vào, vẻ mặt kinh hỉ. Tôn Kính Trì đóng cửa lại, ba người một đường chạy chậm tới bên giường, đá dép leo lên. Phi, em tới đây. Hô hấp của Nhạc Thiệu dồn dập. Ngủ, Yến Phi lo lắng rống lên. Cái gì tới cũng phải tới. Tôn Kính Trì lật lại thân thể của Yến Phi, nhắm ngay miệng của hắn mà hôn xuống. Y là tên đầu heo, thế nhưng không nhìn ra người này là đang thẹn thùng. Đẹp à, thiếu chút nữa là mất đi một cơ hội tốt. Ngủ. Chuyện đã tới trước mắt, Yến Phi luống cuống. Hắn nói cái gì mà chờ các em à? Nói cái gì à? Đời rõ ràng là chờ bị ăn mà. Tiêu Tiếu thuần thục cởi ra áo ngủ cùng quần lót, xốc lên chăn của Yến Phi, từ vị trí gỡ hai chân của Yến Phi xông vào ổ chăn của hắn. Yến Phi thanh âm đột ngột ngân cao. Đêm nay thực sự là xong đời rồi.